chim gì. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng để người phiêu lãng quên mình lãng du. Sỏi đá cũng cần có.